Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 258. Nhân vật phản diện lớn Boss. Tiểu Long nữ trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: "Hồng tụ hội trưởng, vốn là chúng ta Boss đội một thành viên, cùng ta cùng thời kỳ về chỗ, tự xưng họ An, tên Tinh, cái tên này tất cả mọi người chưa từng nghe qua, nhưng thành viên mới dùng giả danh, cũng không gì đáng trách, dù sao Boss đội người, không có một kẻ đơn giản, ban đầu đến một nơi xa lạ, xuất phát từ từ ta bảo vệ tâm lý, dùng giả danh cũng có thể lý giải, nhưng Khổng Minh thiện tướng nhân, liếc mắt nhìn ra nàng này tâm kế sâu lắng, âm quỷ dị, thiết kế thăm dò phía dưới. Quả nhiên phát hiện nàng này hành vi khác hẳn với người thường. Thế mà sinh ăn thịt người lá gan. Khổng Minh lúc ấy vốn định đem chém giết, nhưng nàng này đau khổ cầu khẩn, khóc lóc kể lể trời sinh thể chất thiếu hụt, không thể không sinh ăn thịt người lá gan dùng kéo dài tính mạng. Lại biện xưng chưa bao giờ đã ăn người sống lá gan. Tiến vào luân hồi trước đó, một mực là mua sắm người chết lá gan kéo dài mạng sống. Tiến vào luân hồi đằng sau, lần đầu sinh ăn thịt người lá gan, cũng là tiêu xài thông dụng điểm hối đoái nhân tạo lá gan. Một phen tự biện phía dưới, không ít tiền bối đồng đội bị nàng thuyết phục ngươi biết. Thượng giới đồng đội đều tâm địa không tệ, đồng thời hết sức có mấy cái hộ trở thành tình ấm nam. Thấy nàng khóc đến thống khổ thảm thương, mọi người xuất phát từ thương hại, liền tìm Khổng Minh mở một mặt lưới, trung ý khó vi phạm. Khổng Minh cũng không dễ kiên trì chảm thảo trừ căn, lại thấy nàng mới vào đội ngũ lúc, thực lực, tân thủ thí luyện cũng không được nhiều ít ban thưởng. Thế là liền đưa nàng khu trục ra đội, bản ý là để cho nàng tự sinh tự diệt. Dự đoán lấy nàng sinh ăn thịt người lá gan tập tính, chắc chắn bị tất cả mọi người chán ghét, sợ là sống không quá mấy trận nhiệm vụ. Có thể không nghĩ tới, nàng chẳng những sống tiếp được, còn dựa vào tâm trí sắc đẹp, dựng vào một nhánh tại ngay lúc đó luân hồi trong không gian. Có chút danh tiếng luân hồi đội ngũ, thành chi đội ngũ kia thủ lĩnh tình nhân kiêm quân sư. Khổng Minh bọn hắn ngược lại toàn diệt tại một lần trong nhiệm vụ. Cho đến chết, bọn hắn thậm chí đều còn không biết thân phận chân thật của nàng. Khổng Minh bọn hắn sau khi chết, ta kế thừa đội ngũ di sản, một mình dốc sức làm, dần dần mạnh mẽ, mà nàng thì thần không biết, quỷ riêng hay thiết kế hố chết nguyên thủ lĩnh, kế thừa nguyên thủ lĩnh hết thảy di sản, cũng thay vào đó mà làm mới thủ lĩnh, từ đó nhất phi trùng thiên, mãi đến nàng tại kế thừa di sản trên cơ sở, phát triển ra hồng tụ sẽ, cũng đem nguyên bản đội viên cũ từng cái gạt bỏ. Hai, thân phận chân thật của nàng, vừa rồi lưu truyền tới, vì ta biết, nguyên lai nàng không gọi An Tình, mà gọi là Vũ Y Hồ, chính là một đầu không ngừng phụ thể chuyển kiếp đại yêu ma. Nghe Tiểu Long Nữ nói xong hồng tụ hội trưởng lai lịch, Âu Dương Tĩnh mới chợt hiểu ra, khó trách hồng tụ hội trưởng có thể mặt không đổi sắc diệt vong một cái thế giới, đem mấy trăm triệu người đưa vào miệng ác ma, bởi vì nàng căn bản cũng không phải là người. Vũ Y Hồ, cái danh hiệu này, Âu Dương Tĩnh đã sớm biết láu cá quỷ cháu bên trong. Vũ Y Hồ thế nhưng là cùng nhân vật chính một nhà ba đời người, đều có cực sâu gút mắc, chính là lừng lẫy mỹ nữ nổi danh trùm phản diện. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, Vũ Y Hồ dùng người lá gan làm thức ăn, dùng căm hận, phẫn nộ, ghen ghét, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực làm lực lượng nơi phát ra. Nàng tồn tại liền là tà ác bản thân. Kỳ thật Khổng Minh tại đưa nàng khu trục ra đội lúc, đã cho ta ám chỉ, để cho ta nghĩ cách đưa nàng chém giết. Nhưng lúc đó ta, thật là cái ngốc trắng ngọt. Nàng cười khổ lắc đầu, thở dài, sai lầm lớn đã đúc thành. Vũ Y Hồ lông cánh đầy đủ, muốn diệt trừ nàng, đã chuyện không phải dễ dàng như vậy. Gandalf trầm giọng nói, cùng tà ác, bóng tối đối kháng, cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng hết thảy gian nan khốn khổ, đều không phải chúng ta lùi bước lý do. Tiểu Long Nữ hít sâu một hơi, gật đầu nói, Cam lão sư dạy phải. Âu Dương sợ là đã tại Hồng Tụ sẽ nơi đó phủ lên số. Cùng làm cho các nàng xuống tay trước, không bằng lần này sau này trở về, liền hướng về phía Hồng Tụ sẽ chính thức tuyên chiến. Về sau phàm là tại thế giới nhiệm vụ gặp gỡ Hồng Tụ sẽ trở thành thành viên. Có một cái giết một cái, boss đội thành viên, đều là lai lịch đặc biệt, đối đại đường thế giới tao ngộ. Có loại cảm động lây cảm giác trên thực tế, loại này diệt sạch một cái thế giới hành vi, chớ nói boss đội thành viên, phàm là tam quan còn thuộc bình thường luân hồi giả, sợ là đều nhìn không được. Đương nhiên, bình thường luân hồi giả, lại thế nào không quen nhìn, cũng nhiều nhất sau lưng thóa mạ hai câu, không thể là vì chỉ là một cái luân hồi thế giới. Hướng về phía Hồng Tụ sẽ thực lực thế này mạnh mẽ luân hồi tổ chức khai chiến. Mà boss đội liền không đồng dạng. Tiểu Long Nữ nói muốn hướng Hồng Tụ sẽ tuyên chiến. Đúng là không người cự tuyệt. Liền Đinh Giải đều một bộ có chút tán đồng bộ dáng. Nếu toàn phiếu thông qua, cái kia tuyên chiến sự tình, liền quyết định như vậy. Tiểu Long Nữ cười cười. Quay đầu nhìn về phía cái kia lại một lần tuôn ra mà đến đại quân ác ma. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là trước ngăn cản được ác ma thế công, giữ vững cái thế giới này cuối cùng còn sót lại 30 vạn người. Cũng coi là, vì ta cùng các tiền bối từng phóng túng tà ác, hơi chút đền bù đi, đồng đội toàn viên đến đây trợ chiến, Âu Dương Tĩnh đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng có một số việc, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu không trong lòng bất an, thâm uyên ác ma vô cùng vô tận, chúng ta có thể một mực thủ xuống sao? Không thể, Tiểu Long Nữ nói, vực sâu tác chiến, cho dù là chúng ta, cũng không có khả năng không bờ bến cùng giết chi không dứt ác ma đối rông dài. Liền coi như chúng ta sẽ không bị vực sâu ăn mòn. Nhưng nếu như một mực cố thủ, cũng chậm sớm sẽ bị vô cùng vô tận ác ma mài chết. Không đợi Âu Dương Tĩnh đặt câu hỏi, Tiểu Long Nữ lại là cười một tiếng, bất quá chúng ta cũng không cần một mực cố thủ xuống. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tịnh Thổ Phương Thức, một đôi trong veo tinh khiết đôi mắt sáng, cũng xem thấu hết thảy, thủ vững xuống, hy vọng sẽ xuất hiện. Lão hủ lâu không động thủ, hôm nay liền cái thứ nhất xuất chiến đi, cùng tà ác tác chiến. Gandalf luôn luôn việc nhân đức không nhường ai, lập tức một tay cầm màu trắng trường trượng, một tay cầm một cái thập tự trọng kiếm, hướng về tuôn ra mà đến đại quân ác ma chậm rãi bước đi thong thả đi. Lão gia tử còn giống như trước một dạng ưa thích dùng kiếm. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, hắn không phải đội chúng ta ngũ bên trong mưu sĩ, người thi pháp, luyện kim đại sư sao? Cam lão là bước nhã, giống như thần tồn tại, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Đinh Giải một mặt sùng kính mà nhìn xem gan đáp cái kia cao lớn. Bóng lưng, hắn tại luân hồi điện bên trong cường hóa, cũng không phải là giống như chúng ta, dần dần tăng lên. Mà là chục tầng cởi ra chính mình năm đó hạ giới lúc liền là dùng vu sư thân phận. Du lịch trong ma giới thổ đại lục lúc, trong thân thể tầng tầng phong ấn, tìm về từng làm bước nhã lúc lực lượng. Cho nên pháp thuật cũng tốt, kiếm thuật cũng tốt, cũng chỉ là Cam lão sư phóng thích lực lượng một loại đường tắt mà thôi. Ân, mau nhìn, Cam lão sư muốn thả chiêu bài chớp lóe thuật. Âu Dương Tĩnh một bên trừng lớn hai mắt, chuẩn bị xem gan đáp thả chớp lóe thuật. Một bên nói với Đinh Giải, huy, 5 phút đồng hồ đến sớm đi. Lão Đinh người làm sao còn không có trở về đâu. Bởi vì vị diện hạn chế không tồn tại a. 5 phút đồng hồ thời hạn đương nhiên cũng liền không tồn tại. Ta hiện tại cùng đội trưởng bọn hắn một dạng, nghĩ ngốc bao lâu đều có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh im lặng, rất muốn chất hỏi một câu. Cái kia trước ngươi còn nói 5 phút đồng hồ đến, phải nhanh chạy trốn, cũng là ngẫm lại, Đinh Giải cũng coi là bị hắn hố nhỏ một lần. Lại nói Đinh Giải cũng không có thật rời đi, ngược lại còn giúp hắn gọi đến tiểu long nữ bọn hắn. Cho nên, nói tóm lại, Đinh Giải còn tính là tương đương đáng tin đồng đội. Cái này cũng liền khó trách, tiểu long nữ bọn hắn có thể một mực chịu đựng Đinh Giải trọng độ bệnh tâm thần thêm vọng tưởng. Cuồng, lúc này, phía trước Gandalf đã đối mặt với màu đen như cuồng chiều chen chúc mà đến đại quân ác ma. Giơ lên cao cao pháp trượng, tối tăm khó đọc chú ngữ tiếng nói. Trượng đầu màu trắng thủy tinh, toát ra chói mắt chớp lóe. Chiều sáng đã hơn nửa ngày khoảng trống, này chớp lóe, rơi vào Âu Dương Tĩnh chờ trong mắt người. Tuyệt không lộ ra chói mắt, phản giống như là tải đã trải qua dài răng rạc mùa mưa đằng sau. Rốt cục thấy được luồng thứ nhất phá vỡ mây đen ánh nắng. Trong lòng ấm áp mà tràn đầy hy vọng, nhưng xông lên phía trước nhất hơn ngàn ác ma, bị này, nhẹ nhàng, chớp lóe vừa chiếu, lại cùng nhau tuôn ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phốc oanh ngã xuống đất, lăn lộn đầy đất, trên người như là bị dội cho sôi dầu thậm chí axit mạnh. Toát ra cuồn cuộn khói đen, cũng cực nhanh cuộn lại, rút lại, cuối cùng đã biến thành một đống đống than cốc. Gandalf chính là lục tinh sơ giai cường giả, lại đã tại lục tinh sơ giai dừng lại thời gian rất lâu, so với chi trước tận thế lúc thế giới hạn chế biến mất đằng sau, đến thế giới ý chí quà tặng mà hỏa tốc đột phá tống khuyết. Thạch Chi Hiên càng thêm cường đại, ngũ tinh trung giai Đinh Giải có thể tại trong vòng 3 phút đánh băng một nhánh số lượng cao tới 2 vạn đại quân ác ma. Lục tinh sơ giai Gandalf càng là có thể tại trong vòng 3 phút toàn diệt đồng dạng đa số lượng ác ma. Gandalf giơ cao pháp trượng, nhanh chân tiến lên, giống như một đạo đâm rách bóng tối bạch quang. Trượng đầu viên kia màu trắng thủy tinh liên tục không ngừng mà bộc phát chớp lóe, một lần lại một lần chiếu vào đại quân ác ma bên trong. Quy mô khổng lồ đại quân ác ma đang nhảy ánh sáng chớp liên tục phía dưới, phảng phất bị liên tiếp dội lên sôi dầu đất tuyết, một mảnh tiếp một mảnh tan rã, có thể không bị Gandalf chiêu bài chớp lóe thuật gạt bỏ ác ma. Nói ít cũng phải là mê dụ ma, phán hồn ma, lục tí sa ma bực này cấp bậc, nhưng mà cho dù đứng vững chớp lóe thuật gạt bỏ, làm những này mạnh mẽ ác ma mang theo một thân bị phòng vọt tới Gandalf trước mặt, ý đồ đem cái này pháp sư oanh sát lúc, Gandalf liền sẽ chém ra một kiếm, đem hết thảy vọt tới trước mặt hắn ác ma nhẹ nhõm chém thành hai nửa. Thuận phách chạm, thuận phách chạm, thuận phách chạm, vẫn là thuận phách chạm. Gandalf chỉ dùng một chiêu này, nhưng cho dù là dùng võ nghệ tinh xảo, lực lượng mạnh mẽ lấy xưng lục tí xà ma, tức khiến cho chúng nó có 6 cánh tay, 6 thanh trường đao, cũng ngăn không được Gandalf tiện tay bổ tới một kiếm. Gandalf vô địch, Gandalf chém dưa thái rau, Gandalf dọn bãi, này một đợt vọt tới đại quân ác ma, vẻn vẹn chỉ tốn Gandalf mấy phút, liền đã tại chỗ toàn diệt. Ác ma đương nhiên sẽ không sụp đổ. Mặc dù ác ma giết đến nhiệt huyết xông lên đầu, sẽ hung hãn không sợ chết, nhưng hỗn loạn bản tính lại để chúng nó rất dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là dù cho sớm liền bắt đầu sụp đổ, sớm liền muốn chạy tán loạn, nhưng cả chi đại quân ác ma vẫn không có một con có thể chạy ra Gandalf chớp lóe thuật cùng thuận phách chạm. Diệt sạch này một đợt đại quân ác ma, Gandalf ngang nhiên sừng sững tại phía trước, vẫn như cũ liếc mắt nhìn không thấy bờ ác ma bản trận. Phía trước, râu bạc trắng, tóc trắng không gió mà bay, thâm thúy mà uy nghiêm, hai mắt nhìn thẳng ác ma bản trong trận. Những cái kia số lượng thưa thớt, nhưng có khả năng cùng hắn địch nổi ác ma cường giả. Trong đó đại bộ phận đều là ba lạc viêm ma, ma giới trong phim ảnh, Gandalf liền là đơn đấu chém giết một đầu viêm ma, vừa rồi giải phong một tầng lực lượng, tấn làm phù thủy áo bào trắng. Nhưng boss đội Gandalf, không đợi đến cái kia nội dung cốt truyện phát sinh, liền đã tiến vào luân hồi điện, cho nên hắn một mực có chút tiếc nuối, rất muốn chảm một đầu viêm ma, đền bù chỗ thiếu hụt này. Viêm ma, có thể dám đánh với ta một trận? Gandalf rút kiếm, chỉ hướng một đầu thân cao tiếp cận 4m3 lạc viêm ma. Coi ta không có đầu óc sao? Cái này ba lạc viêm ma, chính là thâm niên truyền kỳ cấp bậc cường giả, nhưng thực lực cũng chỉ đến ngũ tinh trung giai, cùng đinh giải không sai biệt lắm. Mà ba lạc viêm ma mặc dù trước sau như một cho người ta lỗ mãng hiếu chiến ấn tượng, nhưng trên thực tế, chúng nó là có đầu óc. Đối mặt cường địch, chúng nó càng ưa thích tiên phong làm pháo hôi tiêu hao, hoặc là kéo dài khoảng cách trước sử dụng pháp thuật tiến hành tiêu hao. Mà đối mặt người thi pháp, chúng nó lại yêu thích chủ động rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, khi dễ đối phương không sở trường vật lộn. Cho nên đối mặt Gandalf khiêu chiến, này ba lạc viêm ma chỉ là quơ quơ móng vuốt. Lúc này lại có một nhánh ác ma pháo hôi đại quân mở ra bản trận, hướng Gandalf sóng chiều mà đi. Nó dự định trước hao hết sạch Gandalf pháp thuật vị, lại đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Về phần Gandalf kiếm thuật, dưới cái nhìn của nó, đơn giản là dùng man nghiêu lực lượng loại hình pháp thuật gia trì, hoặc là ỷ vào trên tay cái kia cây bảo kiếm lợi hại. Gandalf thân là luyện kim đại sư, hắn dùng kiếm đương nhiên không phải là bình thường bảo kiếm. Cái kia khẩu đại kiếm hai tay tại D&D thế giới chủ phương diện vật chất đã được cho là thứ thần khí cấp bậc. Hèn nhát, Gandalf khinh thường trào phúng, thật sự là vứt sạch ba lạc viêm ma mặt, lại dám nói ta là hèn nhát. Cái kia ba lạc viêm ma liền nổi giận, trong nháy mắt vứt bỏ đầu óc, hóa thân cuồng chiến sĩ, trực tiếp một cái cao đẳng truyền tống thuật truyền tống đến Gandalf trước mặt, vung lên bao vây lấy liệt diễm chém đầu kiếm to, hướng Gandalf đi đầu chém xuống. Gandalf cười ha ha một tiếng, pháp trượng vừa nhấc, chống chọi viêm ma kiếm to, trường kiếm một cái thuận phách chạm bổ về phía viêm ma đùi. Pháp lệnh, kinh sợ, ba lạc viêm ma thi triển pháp thuật, Gandalf trên người hào quang lóe lên, căn bản không hề bị lay động, trường kiếm chém xuống như gió. Ba lạc viêm ma không chút do dự, lách mình lui lại, đồng thời hướng Gandalf một ngón tay, trước đối với hắn thi triển giải trừ ma pháp, dùng tiêu trừ trên người hắn phòng ngự ma pháp, tiếp lấy lại đối hắn phát động một ngày chỉ có thể dùng một lần bên trong bảo thuật. Gandalf trên mặt lóe lên một mạt chiều hồng, nhưng cũng không như ba lạc viêm ma suy nghĩ đồng dạng, nội tạng bạo thành phấn vụn, thân thể cũng từ trong đến ngoài ầm ầm nổ tung. Lão gia tử chỉ là phun ra một cái mang theo điểm huyết mạt nước bọt, liền lại mặt không đổi sắc hướng ba lạc viêm ma công tới. Keng keng keng, liên miên bất tuyệt tiếng kim thiết chạm nhau bên trong. Mặc dù thân hình cao lớn cường tráng, nhưng cùng thân cao gần 4 mét, thể trọng vượt qua 2 tấn ba lạc viêm ma so sánh, vẫn lộ ra hết sức gầy yếu thấp bé Gandalf, thình lình dùng đánh cận chiến, cùng am hiểu nhất vật lộn ba lạc viêm ma, chiến cái lực lượng ngang nhau, thậm chí dần dần chiếm cứ thượng phong. Ba lạc viêm ma không ngừng phát động thiên phú pháp thuật, từng đạo ngọn lửa trùng kích từ trên người nó không ngừng bạo phát đi ra, oanh đến Gandalf trên người, có thể Gandalf liền râu ria đều không bị đốt một cây. Ba lạc viêm ma thậm chí đối Gandalf sử dụng độc thần ngữ điệu, nhưng vẫn đang bị gan đáp nhẹ nhõm chống cự. Chờ nó sử dụng hết đủ mạnh loại pháp thuật, lại phát hiện chém đầu kiếm, ngọn lửa roi hoàn toàn không làm gì được gan đáp. Chiến ý biến mất, mong muốn truyền tống chạy trốn lúc, lại khiếp sợ phát hiện, bên người không gian, sớm giữa bất chi bất giác, bị gan đáp dùng giống, thứ nguyên neo, pháp thuật phong tỏa. Nó lúc này mới nhớ tới, cái này lão đầu râu bạc, tựa như là cái người thi pháp, này không công bằng, làm gan đáp chém xuống một kiếm nó to lớn thủ cấp lúc. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi phẫn lên án. Người thi pháp sao có thể so ba lạc viêm ma còn có thể đánh. Sau đó nó liền phát động đốt người bảo, ầm ầm tự bảo, đầu này ba lạc viêm ma chết đi, chọc giận ác ma bản trận bên trong, tất cả cao đẳng ác ma, mặc dù chúng nó suốt ngày đều đang nghĩ lấy làm chết đồng loại của mình. Tốt thu hoạch, điểm kinh nghiệm, thăng cấp, nhưng bị gan đáp như thế chỉ là một cái, nhân loại. Ngay trước mặt chúng, chém giết một đầu đồng loại, đám ác ma cảm giác cũng là tương đương khó chịu, thế là tại hơn 10 đầu ba lạc viêm ma rít gào dưới. Tại một vị tám tay xà ma lãnh chúa điều khiển, thậm chí tại cái kia cưỡi cốt long, bay ở không trung vu yêu mệnh lệnh dưới, dùng 10 vạn làm đơn vị ác ma bản trận, đồng thời bắt đầu chuyển động, như phá hủy hết thảy như thủy triều, hướng về gan đáp, hướng về gan đáp sau lưng tiểu long nữ, Âu Dương Tĩnh đám người, hướng về chùa tịnh thổ triển khai công kích, lần này. Liền cao đẳng đám ác ma đều đã chuẩn bị tự mình ra trận. Trên bầu trời vu yêu cũng dùng linh hồn thanh âm ngâm sướng lên tà ác chú ngữ. Sau cùng chiến, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu long nữ quay đầu liếc mắt một cái tịnh thổ phương hướng, hai tay bày ra, một đôi thon thon tay ngọc bên trong nhiều một xanh một tím hai cây bảo kiếm, tím thanh song kiếm. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, chính mình luyện ôn dưỡng hỏa hầu còn chưa đủ sao, chính phẩm kém chút. Tiểu long nữ mỉm cười, bất quá đủ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.